Chương 311, ca cờ cựa nở dê ra đều tới. Giết Khương Ly lạnh lẽo thấu xương âm thanh, biến thành kinh khủng lôi đỉnh thú giống. To lớn vô cùng ngón tay, chấn sát tại La Vũ trên thân, hắn phát ra tuyệt vọng mà tiếng kêu thống khổ. Dưới áp lực, trên người hắn bắn ra kim sắc quang mang, muốn chống cự, đáng tiếc nhưng muộn một bước. Ba nhờ Khương Ly La Vũ vô cùng oán hận âm thanh, theo thân thể của hắn cùng một chỗ vỡ nát. Hắn dù không phải thật sự chết đi, lại như cũ có thể cảm nhận được cảm giác tử vong. Hắn vốn không sẽ như thế dễ dàng chết đi, chỉ là hắn tại lại lần nữa nhìn thấy Khương Ly lúc, cái kia trong lòng khiếp đảm, để hắn lại không xoay người khả năng. La Vũ chết, chết tại thiên đế trong nội thành. QNZ chết tại hắn rất muốn nhất tính toán trong tay người thân thể của hắn vỡ vụn biến mất, trái tim kia nhưng hoàn hảo giữ lại. Khương Ly một tay nắm qua, tay cầm trái tim, cái kia trái tim bên trong đèn lưu ly, mơ hồ thấy được. Giờ khắc này, bốn phía đều yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều chăm chú vào Khương Ly trên thân. Hoặc là nói, là chăm chú vào trong tay nàng trái tim kia bên trên. Khương Ly ánh mắt lạnh lùng đảo mắt một tuần, khoe miệng khẽ nhếch lên trêu tức con cung. Các ngươi muốn bốn chữ, công kích tại mọi người trong lòng. Khương Ly bên này người còn tốt, mặc dù QNZ khát vọng đèn lưu ly bên trong bức đèn, nhưng còn có thể bảo trì bản tính. Thế nhưng, những cái kia tập kết ở chung một chỗ cái gọi là minh hiếu, nhưng không giống, La Vũ chết, mặc dù để bọn hắn rung động, thế nhưng lại không có người nào muốn ba ho thu cho hắn, nhìn thấy nguyên bản thuộc về hắn bức đèn xuất hiện, từng cái trong mắt đều toát ra thần sắc tham lam. Sư huynh, nàng muốn làm gì? Tử Lăng có chút khẩn trương hỏi. Bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm, tràn ngập ánh mắt tham lam, nàng xa xa nhìn một cái, đều cảm thấy sợ hãi. Huống chi, Khương Ly đang đứng ở những ánh mắt này trung tâm. Liêu vô tướng chậm rãi lắc đầu, trong mắt cũng đầy là lo lắng. Các ngươi muốn, ta liền cho các ngươi. Khương Ly một tay chắp sau lưng, một cái khác nắm trái tim tay, dùng sức bóp nát. Lập tức, đèn lưu ly vỡ vụn. La Vũ phí hết tâm tư góp nhặt bức đèn, điên cuồng thoát ra, hướng bốn phía chạy trốn. Khương Ly thể nội, đã không đèn lưu ly, cướp lấy chính là đế lệnh, tự nhiên sẽ không lại hấp thu bức đèn. Làm những này bức đèn điên cuồng chạy trốn thời điểm, người phía dưới như điên, đột nhiên nổi lên, bắt đầu cướp đoạt bức đèn. Đây là ta cho ta đều cút ngay cho ta những này bức đèn đều là thuộc về ta ha ha ha ha nhiều như thế bức đèn ta ai cản ta thì phải chết tràng diện một trận hỗn loạn, thậm chí những cái kia trông giữ con tin người, đều chạy tới đoạt bức đèn, không người lại để ý tới bọn họ. Lục Xuân kịp phản ứng, đối đám người gào to, đi mau đạt được nhắc nhở đám người, nhộn nhịp chạy hướng chính mình thế lực người dẫn đầu bên người. Nhìn qua trên mặt đất hỗn loạn tương bừng. Đứng tại hư không bên trong quan sát tất cả Khương Ly, nhưng trong mắt lạnh lùng, L-M-B-M nói, thiên đế thành khảo nghiệm là nhân tâm, quả nhiên không sai. Bức đèn mang tới hỗn loạn, cũng không duy trì quá lâu. Những người khác còn chưa lấy lại tinh thần, Ly Hỏa Điện đám người, liền tập kết ở chung một chỗ, đứng tại Khương Ly đối diện. Khương Ly, ngươi dám giết La Vũ sư huynh? Một người cầm đầu chất vấn. Khương Ly nhíu mày, hắn cũng dám tính toán giết ta. Làm ra chói người áp chế sự tình, ta còn không thể giết hắn. Các ngươi Ly Hỏa Điện, thật sự là thật bá đạo a. Một lời nói đến Ly Hỏa Điện đám người á khẩu không trả lời được. Tần Thiên Y thì như mày, sư môn của mình, cùng Khương Ly đứng tại mặt đối lập, cũng không phải là hắn vui thấy sự tình. Hắn bước ra một bước, muốn tham gia việc này, lại bị Khương Hạo kéo lại. Tần Thiên Y thì không hiểu nhìn về phía Khương Hạo, cái sau nói, ngươi giờ phút này gia nhập vào. Không những chính ngươi khó xử, cũng sẽ để Ali khó xử. Tin tưởng nàng, nàng biết dùng chính nàng phương thức xử lý tốt tất cả. Khương Hạo, nhắc nhở Tần Thiên Y, hắn đột nhiên thu hồi phóng ra bước chân, sắc mặt căng cứng. Bất kể như thế nào, ngươi giết La Vũ sư huynh, liền muốn cho chúng ta một cái công đạo. Trầm mặc sau một lát, Ly Hỏa Điện người nhắm mắt nói. Khương Ly, ngươi đến cùng đạt được cơ duyên gì lúc này, lại có người vây quanh hỏi. Khương Ly cười lạnh một tiếng, theo hư không bên trong rơi xuống, đứng tại Khương Hạo đám người trước mặt. Một đám người, yên lặng lấy nàng cầm đầu. Phù Sơn bên trên người, lần nữa chia ra làm hai phe cánh. Các ngươi bọn gia hỏa này, không có bản lãnh cướp đoạt chín màu đèn lưu ly, lại tại nơi này ngấp nghé người khác. Cung Tuyết Hoa khinh thường nói. Cung Tuyết Hoa, xem tại ngươi là Thiên Vũ Cung thiếu chủ phân thượng, mang theo người của ngươi, lui ra việc này. Chúng ta liền lại không làm khó dễ ngươi. Lại có người nói. Cái này ban ân đồng dạng giọng nói, cung Tuyết Hoa nhưng cười, nha a các ngươi muốn bắt ta Thiên Vũ cung người liền bắt, bây giờ nói không làm khó dễ liền không làm khó dễ các ngươi là cái éo gì các ngươi không muốn làm khó ta. Ta còn muốn cùng các ngươi tính toán sổ sách đây không sai chúng ta Thiên Vũ cung người, là dễ dàng bị ức hiếp sao nhất định phải tính sổ sách Thiên Vũ cung những người khác, cu nở dê lớn tiếng phụ họa. Phía trước, bọn họ không ít chịu ức hiếp, hiện tại, cuối cùng đã tới xoay người thời điểm, như thế nào lại từ bỏ hừ các ngươi coi là một cái khương ly, liền có thể lật bàn người đối diện cười khẩy nói. Cung Tuyết Hoa trợn mắt nói, các ngươi lại coi là... Chỉ bằng các ngươi đây đám này không biết xấu hổ đám ô hợp, lại có thể xưng bá thiên đế thành đều đỉnh chỉ đi. Đột nhiên, đối diện có người đứng dậy. Người này bộ dáng lạ lẫm, Khương Ly chưa từng thấy qua. Đây là đại diễn cung vương giả một đời, xếp hạng tại Huệ Giang phía dưới người, tên là Trúc Sơn. Thần Thiên Y gì thấp giọng là Khương Ly giải thích. Gần với Huệ Giang phía dưới Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, nhìn nhiều Trúc Sơn hai mắt. Trúc Sơn nhìn qua, dung mạo phổ thông. So với Huệ Giang đến nói, muốn lộ ra điệu thấp rất nhiều. Thế nhưng, một cái có thế đuổi sát Huệ Giang về sau người, sẽ thật phổ thông. Cung Tuyết Hoa đối Trúc Sơn lạnh lùng chế rêu một tiếng. Trúc Sơn, là Vũ chết rồi, chính là ngươi đến xung đầu Trúc Sơn người này nhưng không nhận Cung Tuyết Hoa nói chọc giận, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, đối Khương Ly sau lưng mọi người nói, mục đích của chúng ta, chỉ là Khương Ly. Bây giờ, tất nhiên nàng đã xuất hiện, chư vị liền có thể rời đi. Trước đây có nhiều chỗ đắc tội, ngày sau ta đem đến nha bồi tội. Chư vị, mời đi. Khương Ly nhíu mày lại, lập tức đối cái này Trúc Sơn xem trọng mấy phần. Hiểu được dùng ngôn ngữ suy yếu đối phương thế lực, vì bản thân mới tranh thủ ưu thế, quả nhiên không phải người bình thường quả nhiên. Tại Trúc Sơn câu nói này nói ra về sau, không ít cùng Khương Ly vốn là kẻ không quen biết, cũng bắt đầu do dự. Thánh nữ, không bằng chúng ta ngậm miệng hoài bích lạnh giọng đánh gãy đồng môn. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, ánh mắt kiên định dị thường. Phật ma môn mấy người, cũng đều trong bóng tối trao đổi ánh mắt. Khương Ly chăm chú Trúc Sơn, giống như cười mà không phải cười mà nói, hắn nói không sai, không có quan hệ người đều có thể rời đi. Đột nhiên, mờ y chu cờ đạo tiếng xé gió vang lên, đám người ngước mắt xem xét, chỉ thấy được không ít quang hoa theo biển mây bên trong phá ra, nhộn nhịp hướng phía cái này phủ sơn mà tới.